Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn ngồi bên cạnh thùng xe, bên cạnh là lò sưởi, nên việc thay tã cho Nhạc Nhạc trở nên dễ dàng hơn. Nàng cũng chỉ đổi tã cho bé 2 ngày một lần, nếu không thì thi thoảng sẽ bị Ngư Cố Thanh Hàn nhìn sang, mở miệng nói. Người đừng lải nhải, mang Nhạc Nhạc về ngủ trước đi, ta ở đây còn chút việc chưa xong. Ôn Noãn nhìn vào ánh mắt ân cần của Cố Thanh Hàn, trong lòng ấm áp. Tuy nhiên, nàng không biểu lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng nói. Không cần, ta sẽ đợi ngươi cùng ngủ. Nam nhân cúi đầu, ánh mắt chạm vào Ôn Noãn, và khi bốn mắt giao nhau, nàng mới nhận ra đôi mắt sâu thẳm của hắn lấp lánh ánh sáng. Nàng cảm thấy trên mặt mình dần dần nóng lên, không biết có phải do hơi ấm từ lò sưởi hay không. Ôn Noãn cảm thấy không tự nhiên, buông tã trong tay xuống, để nó lên ghế dựa. Sau đó nàng nói. Nếu còn thừa gỗ, làm thêm cái giá treo áo cho Nhạc Nhạc, như vậy quần áo của bé sẽ gọn gàng hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 99, HTML, nói xong, nàng cong lưng bế tiểu gia hỏa lên. Nhạc Nhạc, chúng ta về phòng ngủ nào. Nhạc Nhạc vẫn muốn xem Cố Thanh Hàn làm xe đẩy, nhưng khi Ôn Noãn ôm bé, tiểu thủ nhỏ và chân nhỏ liền quẫy đạp, miệng nhỏ thì phát ra tiếng. Y nha, phản đối. Bé nhìn về phía Cố Thanh Hàn, như thể cầu cứu, giống như Ôn Noãn đang bắt nạt bé vậy. Ôn Noãn không nhịn được nói, ngươi không thấy giờ đã muộn rồi sao? Trước đây ngươi không có như vậy, thật là một đứa trẻ nghịch ngợm, cứ làm rối lên. Cố Thanh Hàn thấy vậy, chỉ vỗ vỗ tay đầy vụn gỗ, nhưng vẫn đứng dậy đi về phía Ôn Noãn. Nhạc Nhạc thấy Cố Thanh Hàn đến, lập tức mở rộng tay ra, môi nhỏ chu lên, trông như thể đang muốn biểu lộ sự bất bình của mình. Cách chương.